Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thứ 62 chương gặp tiểu thâu ba. Thiếu niên này, chính là vừa trộm đi Lạc Đồng Đồng ví tiền tiểu thâu. Vừa, này tên trộm, vẫn cúi đầu đi, cho nên Lạc Đồng Đồng thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Chỉ là, kia một thân y phục rách dưới. Lạc Đồng Đồng theo phía sau hắn đuổi thời gian dài như vậy. Tự nhiên có thể nhận ra, chỉ là nhượng Lạc Đồng Đồng kinh ngạc là, trộm đi nàng ví tiền, lại là một lớp mới 15-16 tuổi thiếu niên. Mặc dù, thiếu niên này cũng là điệu hát Tây Bì và nhị hoàng trong hí khúc cốt gầy. Chỉ là, ngũ quan coi như thanh tú, thực sự là người không thể tướng mạo, như vậy một thanh tú thiếu niên. Lại là tên trộm, Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc lúc, chỉ thấy cái kia thanh tú thiếu niên, đang nghe đến lão phụ nhân lời này, lập tức gương mặt lo lắng mở miệng nói, nương, người chớ loạn tưởng, cẩn thận bản thân thân thể, đại phu không phải đã nói rồi sao, người này ho lao, chớ nổi giận a, người nếu không nghĩ nương nổi giận, người liền thành thật mà nói, tiền này, người là ở nơi nào lấy được. Lão phụ nhân tức giận tố đạo, khả năng nói cực kỳ, nhịn không được trọng trọng ho khan, nhìn thấy lão phụ nhân ho khổ cực như vậy, hình như muốn đem mình phổi đô khụ ra tựa như, thiếu niên lo lắng dường như kiến bò trên chảo nóng tựa như. Lại là vì lão phụ nhân châm trà, lại là cấp lão phụ nhân thuận bối, nhìn hắn vẻ mặt lo lắng bộ dáng, vừa nhìn liền biết là một con có hiếu. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng cảm thấy án binh bất động, nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn bên trong tình huống này, này đối mẹ con, mẫu bệnh tử ấu, gia cảnh bần cùng, nghĩ đến thiếu niên này, cũng là cùng đường, bước với bất đắc dĩ, mới đi bị lừa tiểu thâu con đường đi, trong lòng đang nghĩ ngợi, lại thấy cái kia lão phụ nhân, ở ho sau một lúc lâu, thật vất vả thuận khẩu khí. Liền khí nếu di động ti ngã vào thiếu niên trong lòng. Hai mắt rưng rưng, vẻ mặt bi thiết, hình như nhớ lại cái gì khổ sở chuyện cũ tựa như. Tiểu hồ tử a, đều là lỗi của mẹ, nương xin lỗi ngươi a. Nhớ ngày đó chúng ta Lý gia nói như thế nào đều là đại gia đình. Ngươi thế nhưng hàm chìa khóa vàng sinh ra đại thiếu gia. Áo cơm không lo, có thể quá vinh hoa phú quý ngày. Chỉ là cha ngươi chết sớm, ngươi bá phụ bọn họ thủ đoạn độc ác, cư nhiên thiết kế cướp đi chúng ta Lý gia gia sản. Còn đuổi đi mẹ con chúng ta, nếu mẹ ngươi tính tình thông minh cường thế một điểm, ngươi cũng không đến mức rơi xuống đương tiểu thâu trộm tiền cấp nương trị bệnh, nói xong lời. Cuối cùng, lão phụ nhân càng vẻ mặt tự trách áy náy, thương tâm rơi lệ, Lý Hổ đang nghe đến lão phụ nhân lời này. Lập tức mở miệng nói, nương, ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy, này tất cả không trách ngươi, đều là bá phụ những thứ ấy xúc sinh, thủ đoạn độc ác, một chút cũng không đếm xỉa tình huynh đệ, cướp đi chúng ta Lý gia gia nghiệp, còn đuổi đi mẹ con chúng ta, nương, ngươi chờ, ta Lý Hổ thề, sẽ có một ngày, hội đoạt lại thuộc về chúng ta Lý gia gia sản, nhượng nương có thể quá thượng ngày lành. Lý Hổ thề thề mỗi ngày nói, con người chung càng lóe ra kiên định vô cùng quang mang. Nghĩ đến, như vậy một có chí khí người, sẽ có một ngày, so với có thể thành châu báu. Len lén đứng bên ngoài đầu Lạc Đồng Đồng, một chữ không lọt đem bên trong mẹ con lời nghe tiến trong tai. Trong lòng cũng hiểu, nguyên lai, này đối mẹ con, trước đây cũng từng cảnh tượng quá, chỉ là đáng thương hiện tại. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi đối với bọn họ sinh khí đồng tình vẻ. Đều là người đáng thương, hà tất làm khó hắn các, tiền, nàng còn nhiều mà, không như coi như xong đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền tính toán xoay người rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, bên tai lại truyền tới lão phụ nhân lời. Tiểu hồ tử, nghe nương nói, dù cho chúng ta bây giờ lại chán nản. Cũng ngàn vạn không muốn làm ra vi phạm pháp lệnh sự tình. Nếu không, dù cho sau này chúng ta Đông Sơn tái khởi, này đó, đều sẽ trở thành trong đời ngươi chỗ bẩn. Hết chương.